Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kỳ không muốn tiếp tục nói về vấn đề đó, bèn hỏi Lục Chính Hành về mối quan hệ giữa Lâm Huyền và anh ba, bọn họ thực sự là. Anh ta có chút ngại ngùng không dám nói hết câu. Lục Chính Hành cười đáp, đúng vậy, em thấy có thể giả bộ được sao? Anh nghĩ như vậy rất tốt, em cũng không cần lo cô ấy sẽ gây phiền phức cho anh. Chị dâu với anh ba sống rất hòa thuận, Lục Chính Kỳ trong lòng cảm thấy khó chịu, một cảm giác vừa chua xót vừa đắng cay, nhưng anh ta cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy. Mẹ Lâm lúc này đang ở trong nhà giúp Lâm Huyền xử lý các cây thuốc đã phơi khô, còn anh cả và anh hai Lâm thì ngồi trong sân, tận hưởng không khí mát mẻ. Anh cả Lâm nằm trên chiếc nệm rơm, còn anh hai Lâm thì đầy nhiệt huyết giúp đỡ mẹ mình. Mấy ngày trước, cha Lâm từ thành phố trở về và theo yêu cầu của Lâm Huyền, ông đã đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ bảo bệnh tình của ông chủ yếu cần điều dưỡng, phải uống thuốc dài hạn, bổ sung dinh dưỡng và không được lao động nặng nữa. Ông đã lấy thuốc theo đơn bác sĩ và bắt đầu uống. Sau vài ngày, tình trạng khạc M, Á, U của ông đã giảm bớt. Ông cũng tìm gặp bác sĩ chuyên khoa động kinh, kể lại tình trạng của hai người con trai, rồi mang về thuốc chống động kinh cho họ, phenytoin sodium, phenytoin natri, và theo chỉ dẫn của bác sĩ, ông bắt đầu cho hai anh em uống thuốc. Sau vài ngày sử dụng, hiệu quả thuốc khá tốt. Tất nhiên, thuốc không thể trị dứt điểm bệnh, nhưng tần suất cơn động kinh giảm đi rất nhiều và khi phát tác cũng không còn dữ dội như trước. Anh cả Lâm không còn run rẩy suốt, giờ có thể ăn cơm một cách bình thường, mặc dù vẫn chưa thể tự lo cho mình. Nhưng tình trạng của anh ấy đã cải thiện rất nhiều. Anh hai Lâm thì hiệu quả rõ rệt hơn, có thể tự ăn cơm, tự đi vệ sinh, thậm chí còn xuống sân đi bộ một chút. Anh ta rất vui vì có thể tự kiểm soát được cơ thể, cảm thấy mình không còn hoàn toàn bất lực, bèn tiếp tục giúp mẹ Lâm xử lý những thảo dược khô cho em gái. Anh ta lấy ra một gốc cây hoa náo dương và tiếp tục chọn lựa các cây khác. Anh vui mừng vì có thể khống chế tay chân mình. Hạnh phúc đến mức không thể tả nổi, hận không thể lúc nào cũng có việc để làm, giúp đỡ mọi người trong nhà. Mẹ Lâm lo lắng anh ta làm quá sức, liền nói. Bác sĩ bảo các con cần phơi nắng thích hợp, không được ra ngoài quá lâu, cũng không nên mệt mỏi. Con cứ ngồi đây nghỉ một lát, rồi đi nằm một chút cho khỏe. Cách chương.